Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, trả nhân tình. Đến nơi này, cho dù là phách lối nữa đời thứ hai cũng học xong điệu thấp. Không có cách, gặp được trên tinh thể khác thiên tài, người ta sẽ quản ngươi bối cảnh lai lịch sao? Giết thì như thế nào? Chẳng lẽ nhà mình trưởng bối còn có thể vượt qua tinh thể đi báo thù? Nói không chừng người ta lai lịch càng lớn đâu. Cho nên, bọn hắn tại lúc tiến vào đều bị dặn dò. Một khi gặp được khác tinh thể võ giả, nhất định phải điệu thấp một chút. Đừng đem tính mạng của mình đều là đưa. Đương nhiên, thiên tài đứng đầu tự nhiên không nhìn. Nên như thế nào hay là thế nào? Bọn hắn tin tưởng tự thân vô địch, không cần đối với người nhường nhịn. Thạch Hạo cũng là 10 phần điệu thấp. Hắn nghe đám người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, cuối cùng là biết bức tượng đá này lai lịch. Khối đá này giống cũng không phải là lần này mới phát hiện, mà là tại cực kỳ lâu trước kia. Cái này được xưng là tượng chiến thần. Thông qua quan sát tượng chiến thần, có thể tập được một thức chỉ pháp, uy lực vô cùng lớn. Bất quá, chính là bởi vì thức chỉ pháp này quá thần kỳ, chính là tự thân dạy dỗ đều không được, người bên ngoài căn bản là không có cách học được, chỉ có thể lại tới đây tự mình cảm ngộ tượng chiến thần phát ra khí tức vận luật. Ngay cả như vậy, mỗi lần cổ thế giới mở ra, người có thể tập được thức chỉ pháp này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì cái gì hay là có nhiều người như vậy tới đây chứ? Vừa đến, mỗi người đều có loại không chịu thua sức mạnh, luôn cảm giác mình không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Cho nên, làm sao cũng muốn thử truy cập. Thứ yếu, ở chỗ này cảm ngộ khí tức, cũng là đối tự thân một loại mài giũa, có tính thực chất chỗ tốt, giống tinh hạch, thời gian chi hà loại vật này. Thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là, tượng chiến thần lại là thật sự. Người có thể cảm ngộ đến, liền có thể tập được một thức bảo thuật. Hơn nữa còn có thể ma luyện tự thân. Tự nhiên là không dung bỏ qua. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ, Tử Kim thử học theo. Chỉ là nó chính là một con chuột, lại học người ngồi xếp bằng. Hoàn toàn đến dở dở ương ương, nó lại là toàn không thèm để ý, da mặt dày đến lợi hại, tượng chiến thần phát ra vận luật đang không ngừng biến hóa. Mà cái này, chính là nắm giữ thức chỉ pháp kia mấu chốt. Thạch Hạo rất nhanh liền phát hiện, tại khí tức biến hóa phía dưới, tượng chiến thần phảng phất cũng bắt đầu chuyển động, một chỉ phá thiên địa, uy thế vô tận. Hắn biết, mình đã mò tới đầu mối, đây cũng quá kinh khủng. Phải biết trong những người mỗi lần tiến vào cổ thế giới, người cuối cùng có thể tu đến thức chỉ pháp này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được nó lĩnh ngộ khó khăn. Thế nhưng là, Thạch Hạo mới nhìn vài lần, thế mà cũng đã có cảm ngộ. Đây là như thế nào đến kinh người? Cái này đã bởi vì Thạch Hạo siêu cường ngộ tính, cũng bởi vì hắn nắm giữ bản nguyên kinh, khán sự đãi vật, đều có thể trực chỉ hạch tâm, động tra bản chất, người người này có phiền hay không? Lúc này, một thanh âm truyền vào Thạch Hạo trong lỗ tai, có chút quen thuộc, Kim Vân Thiến, nhà đầu này hung man cực kỳ. Thạch Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp Kim Thị tỉ muội đang từ nơi xa đi tới. Bên cạnh thì là nhiều một tên nam tử, một thân cẩm phục, tướng mạo 10 phần anh tuấn, cũng không biết nói cái gì, trêu đến Kim Vân Thiến phát ra giận dữ mắng mỏ. A, hai tỷ muội tử sĩ đâu? Một lát sau, Thạch Hạo phát hiện đánh nhau động tĩnh, chỉ gặp hai tên người bịt mặt ngay tại đại chiến, xem bọn hắn dáng người cùng trên mặt che lấp, có thể rất dễ dàng đoán được. Bọn hắn đều là lấy bí pháp bồi dưỡng ra được tử sĩ. Khó trách không thấy đôi hoa tỉ muội này hộ vệ. Hẳn là cùng cẩm phục thanh niên này hộ vệ đánh lên. Thạch Hạo thấy rõ ràng, Kim gia tử sĩ vẫn muốn xông lại, lại bị một người khác gắt gao ngăn lại. Thực lực của hai người không sai biệt lắm, cho nên Kim gia tử sĩ muốn phá vây liền khó khăn. Đúng là như thế, Cẩm Phục thanh niên mới có thể một mực dây dưa Kim gia tỷ muội. Thạch Hạo Nguyên có thể mặc kệ nhàn sự, nhưng là Kim gia tỷ muội đưa hắn một cái nhân tình, đây đương nhiên là cần trả lại. Hắn đứng lên, hướng về Kim gia tỷ muội nghênh đón. Hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Thạch Hạo phất phất tay, là ngươi nha. Kim Vân Thiến hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không có trông cậy vào Thạch Hạo có thể hỗ trợ cái gì. Đối phương cùng chính mình một dạng, cũng chỉ là chú Vương Đình mà thôi. Ngươi là ai? Cẩm Phục thanh niên thì là nhìn về phía Thạch Hạo, trên nét mặt tràn đầy khinh thường. Thạch Hạo nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chỉ là hướng Kim Vân Thiến hỏi, cần ta giúp các ngươi đuổi đi con ruồi này sao? Hỗn đản, ngươi nói ai là con ruồi đâu? Cẩm Phục thanh niên lập tức liền nhảy dựng lên. Thạch Hạo giang tay ra, không phải con ruồi mà nói, vì cái gì đuổi cũng không đi, một mực tại đó ong ong ong gọi. Cẩm Phục thanh niên giận dữ, đưa tay chỉ Thạch Hạo, tốt ngươi người, lại dám nhục mạ bản thiếu. Ha ha, Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ngươi thật sự là muốn chết. Cẩm Phục thanh niên phất tay, hướng về Thạch Hạo quất tới. Hắn nhưng là bổ thần miếu, đương nhiên sẽ không đem Thạch Hạo cái này chú Vương Đình để vào mắt. Mà hắn thực là phách lối đã quen, cũng không có đem Thạch Hạo khả năng bối cảnh để ở trong lòng. Một trường này là vọt thẳng lấy giết người mà đi. Đùng, bàn tay rơi xuống, lại bị Thạch Hạo vững vàng bắt lấy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi muốn chết sao? Cẩm Phục thanh niên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới một cái chú Vương Đình lại có thực lực mạnh như thế. Nhưng hắn chẳng những không sợ, ngược lại trở nên hung lệ đứng lên. Ngươi cũng đã biết bản thiếu là ai. Thạch Hạo thở dài, các ngươi những nhân vật phản diện này có thể hay không đổi câu lời kịch a? Luôn hỏi người khác có biết hay không ngươi là ai. Ta quản ngươi là ai, đánh chính là ngươi. Bành, hắn một quyền xuống dưới, Cẩm Phục thanh niên lập tức máu mũi chảy dài, lớn mật, trong một tiếng giận dữ mắng mỏ, Cẩm Phục thanh niên tử sĩ lập tức giết tới đây, nữ tử sĩ cũng là lao đến, lại chỉ là bảo hộ ở Kim thị tỷ muội trước người, cũng không có xuất thủ, nàng tới nói, bảo hộ Kim gia tỷ muội mới là chức trách, những người khác nha. Chết lại cùng nàng có quan hệ gì? Mai Di, giúp hắn. Kim Vân Thanh nói ra. Đúng, giúp hắn. Kim Vân Thiến cũng nói. Tử sĩ lại là bất vi sở động. Cẩm Phục thanh niên là Thạch Hạo chế. Đối phương tử sĩ tất nhiên sẽ liều mạng. Nàng cùng đối phương giao thủ qua, biết người kia thực lực không kém chính mình. Cho nên, một khi sinh tử ác chiến mà nói, nàng cực khả năng chết, nàng không sợ chết, nhưng chỉ có thể vì bảo hộ Kim gia tỷ muội mà chết. Lập tức thả thiếu chủ nhà ta, Cẩm Phục thanh niên tử sĩ xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như ta không đâu, vậy ngươi chỉ có chết, Cẩm Phục thanh niên tử sĩ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, con người của ta không tiếp nhận uy hiếp. Nói đi, hắn dùng sức một chiết. Đồng, Cẩm Phục thanh niên cổ lập tức cắt thành hai đoạn. Thạch Hạo buông tay, Cẩm Phục thanh niên thi thể lập tức liền ngã trên mặt đất, như là một co quắp bùn nhão. Trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ không tin, chính mình cỡ nào thân phận cao quý, lại thế mà đã chết như thế vô thanh vô tức. Tên tử sĩ kia thân thể đều đang run rẩy, tại bọn hắn những tử sĩ này tới nói, chỉ có chính mình chết trước, chủ nhân mới có thể thụ thương, tử vong, nhưng hắn đang yên đang lành, chủ tử lại là chết rồi. Với hắn tới nói, trời đi là sập, a, hắn phát ra gầm thét, oanh, cả người đều là tản mát ra ngang ngược chi khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.